Vì thế Monaco là tụ điểm chứa nhiều hàng nóng nhất. Từng nghe câu có đụng thì đụng áo xanh, chớ đụng Mona đi chầu ông bà. Nghe hết lời giới thiệu hoành tráng của bartender, tôi chặt lưỡi. Thì ra Tỏ Ngọc là gái Chupa, gái hạng A ở Monaco. Chẳng trách chuyện gì cô ta cũng biết. Chương 40. Bằng chứng ngoại tình. Như đã mời phần tin tưởng, ngày hôm sau đúng 9 giờ đêm, tôi một mình tới đêm màu hồng. Bartender mách với tôi. Dạo này Thỏ Ngọc và lính bên đó cứ 9 giờ lại mò đến đây. Hình như đang tìm gái cho Monaco. Quả nhiên vừa bước vào đã thấy dáng người yểu điệu ngồi bên quầy bar. Chào cô. Mang đủ tiền chưa anh trai? Thỏ Ngọc cười ha hà, điệu bộ như thể đã biết trước sự xuất hiện của tôi. Tôi liền đáp. Chỉ cần cô làm tôi vừa lòng. Được thôi, nhưng mà có một chút rắc rối đấy. Là chuyện gì? Cô ả bĩu môi. Vừa vào cửa bảo vệ đã đòi thẻ. Ở đi màu hồng, những gái điếm thuộc khu vực khác muốn vào đây làm ăn thì phải mua thẻ. Tôi rút 500.000 đặt lên bàn. Số tiền này đủ thời hạn mua thẻ một tuần. Anh ra hiểu luật đấy. Anh muốn biết Thắm đi có quan hệ với ai phải không? Đơn giản thôi. Giám đốc công ty vàng bạc đá quý An Sương, bí thư tỉnh ủy một tỉnh ở miền Tây, cả giám đốc ngân hàng AC Bank nữa. Ngoài ra số lượng đang dần tăng lên. Có bằng chứng không? Tay tôi bóp chặt cứng ly rượu mỏng manh. Sáng nay Thắm vừa ra khỏi nhà với gã giám đốc công ty An Sương, Quách Thế Phúc. Chiếc xe con biển số dừng lại khách sạn Verdes Bình Dương. Cô ả chìa ra một bức hình chụp chiếc xe con đang lăn bánh trên đoạn đường gần nhà tôi. Thỏ Ngọc mắt nhìn tôi, miệng vẫn tiếp tục. Buổi chiều cô ấy đón taxi đến nhà hàng Giang Đông, vào thẳng phòng kín. Bên trong có ba người đàn ông nhá. Lại thêm hai bức ảnh. Một bức có một bóng hình quen thuộc của Thắm đang đi theo lối đặc biệt dành cho khách VIP. Còn một bức chụp ba nam một nữ vừa trò chuyện vừa từ nhà hàng ra bãi đổ xe. Tối đến cũng là chiếc A xe ban sáng chở cô về khách sạn Verdes. Người lái xe là giám đốc công ty vàng bạc đá quý An Sương. Bây giờ họ vẫn đang ở đó đấy. Nếu anh không tin, có thể tự thân tới đó kiểm chứng. Thỏ Ngọc đặt ảnh trước mặt tôi rồi đưa tay ngoắc bartender. Tiền rượu nhớ tính cho anh trai bên đây nhá. Đầu óc tôi hỗn độn mênh mông, nhìn đi nhìn lại bốn tấm hình không có biểu hiện gì cụ thể. Mặc dù đã cố gắng suy nghĩ những điều tốt đẹp, nhưng mọi hình ảnh xấu xa cứ đeo bám lấy tôi không tha. Cuối cùng tôi quyết định móc điện thoại liên lạc với Thắm. Điện thoại báo thuê bao. Mà mẹ chúng nó. Chẳng hiểu nghĩ gì tôi lại gọi lại lần nữa. Thỏ Ngọc áp sát tai vào điện thoại tôi rồi thò thẻ. Anh ngon dai, điện thoại cũng là một bằng chứng quan trọng khác đấy. Ý cô là sao? Biết đâu trong cái đống tin nhắn lưu trữ, lịch sử cuộc gọi, có đầy số hai tay giám đốc và tay bí thư tỉnh kia. À, nếu anh muốn biết cách đọc trộm tin nhắn vừa nhận được từ máy Thắm mà cô ấy không hay biết thì em sẽ chỉ cho anh. Tôi thử người ra, tâm trạng cực kỳ tê dại. Cuối buổi, Thỏ Ngọc tính cho tôi, giá hời. Anh gì đó ơi, thánh tội nghiệp quá. Ai, đáng lý ra không nên dễ dàng đặt lòng tin vào người khác như vậy. Em chỉ lấy anh 2,5 chai thôi. Tôi đặt tiền lên bàn như cái máy. Thỏ Ngọc liếc mắt qua rồi cười. Không có boa sao? Boa, cô còn muốn boa nữa à? Em chụp ảnh lấy thông tin cho anh giá 2,5 chai. Còn chỉ cho anh cách xem tin nhắn điện thoại. Đáng lý phải được thêm một chút nữa chứ. À, điếm này không hổ danh xuất thân từ casino. Tôi vừa rút 200.000 thì bắt gặp ánh mắt chối từ của cô ta. Xăng vừa tăng 600 đồng một lít đấy, anh có biết không? Thỏ Ngọc vòi tôi đúng 600.000. Đứng nhìn bóng dáng thướt tha yêu kiều xuyên qua dòng người ra trước cửa, tôi mới hay mình vừa bị dắt dê hết một túi tiền. Cô ả đúng là con quỷ hút máu dê. Con dê ngu ngốc còn ai ngoài tôi. Đêm hôm sau Thắm rất muộn mới về, mồm nồng nặc mùi rượu. Tôi vốn đã không vui, vung văng quay lưng lại không thèm để ý đến chị. Thắm chui ngay vào toilet xả nước tắm rửa. Đã quá đêm, mắt tôi vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, càng ngó càng bực dọc. Vừa lúc điện thoại của Thắm reo, tiếng chuông không lớn, Thắm trong phòng tắm không thể nghe thấy. Tôi bèn chụp lấy điện thoại nhét dưới gối cho tiếng chuông nhỏ đi. Màn hình điện thoại hiện lên chữ C. Phúc An Sương. Tôi dám cá đây là tay giám đốc công ty vàng bạc đá quý vẫn thường đưa đón Thắm. Đang giận tím tái mặt mày, bỗng đâu nghe thêm một tiếng báo tin nhắn đến.